Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1483, chương 1484, người cá truyền thuyết. 30. Ích tiên sinh coi như tương đối linh hoạt, cũng không thể hoàn toàn tránh như thế nhiều con đạn, cho nên thật bất hạnh trúng đạn. Minh Thù dừng xe, theo trên sườn đồi xuống, tại ích trước phát lên trước, một cước đạp bay, ích tiên sinh đập xuống đất, đầu có chút choáng váng. Minh Thù hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng, đem ích tiên sinh buộc lại, vẫy trở về cốp sau, ngồi vào trên xe, nổ máy xe, chờ một chút, thật giống như quên ai. Minh Thù vỗ vỗ trán, đẩy cửa xe ra đi xuống, phanh viên đạn lướt qua cửa xe đi qua, đánh tới cách đó không xa trên thân cây, người phía sau đuổi theo tới. Minh Thù đi xuống mặt nhìn lại, An Liễm liền lập ở phía dưới trong bụi cỏ, chính ngửa đầu nhìn lấy nàng. Ánh mắt có chút ai oán, Minh Thù cầm lấy súng tự động, lui về phía sau quét một vòng, hạ xuống sườn núi nghiêng, một tay đem người nắm ở trên môi hắn hôn một cái. Minh Thù mang theo hắn đi lên, viên đạn không ngừng bắn tới. Minh Thù che chở hắn lên xe. Minh Thù ngồi lên xe, đạp cần ga, xe lủi chạy ra ngoài, đuổi theo phía sau, nhào không. Đạn bắn vào phía sau, bịch bịch vang lên, nhưng rất nhanh liền bị Minh Thù vứt bỏ. Minh Thù mở ra rất dài một khoảng cách, xác định phía sau không người đuổi theo, thả chậm tốc độ. Minh Thù quay đầu nhìn phía sau An Liễm, hỏi, ngươi đuổi theo mới vừa rồi cái người kia làm gì? An Liễm ánh mắt lại lạc tại trên tay lái phụ người cá trên người. Trên tay lái phụ người cá đoán chừng là dọa sợ, tái nhợt nghiêm mặt, run rẩy không dám ngôn ngữ, chăn mỏng chảy xuống một chút, lộ ra nàng màu sắc xinh đẹp đuôi cá. Nàng vì sao lại mang theo một cái người cá? Nàng cõng lấy sau lưng chính mình lại có những người khác cá. Hỏi ngươi nói đây, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì? Minh Thù hồi lâu không nghe thấy âm thanh, không khỏi ngắm hắn liếc mắt, thấy hắn nhìn chằm chằm người cá nhìn, ngữ khí lạnh lạnh. Ngươi nhìn nàng làm cái gì? An Liễm chiếp ừ một cái, âm thanh thờ ơ. Người cá virus. Minh Thù kinh ngạc, chính là hắn làm. Lợi hại ta ích. Á Trạch không có gây chuyện, cái này trốn ích tiên sinh lại ám đâm đâm gây chuyện. Bởi vì trong xe còn có một con người cá. Minh Thù không có nói tiếp, xe một đường bay nhanh hướng biển bên. Đến bờ biển, Minh Thù dựa theo cam kết đem cái con kia người cá thả. Minh Thù trở lên xe, kéo lấy tay của An Liễm. An Liễm dương mắt nhìn nàng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Người nghĩ tới ta sao? Cùng nàng tách ra mỗi một giây đều là dày vò cảm giác. Đáp lại An Liễm chính là một cái hôn. Hôn xong, Minh Thù nắm mặt của hắn. Không muốn, An Liễm, không muốn ngươi hôn ta làm cái gì? Minh Thù cùng An Liễm ôn tồn chốc lát, nàng xuống xe mở cốp sau xe. Người đâu? Cốp sau trống rỗng, nơi nào còn có mới vừa rồi cái đó ích tiên sinh tung tích. Chỉ có cốp sau lên dính huyết dịch, chứng minh ích tiên sinh từng bị giam ở bên trong qua. Minh Thù xác định chính mình trói đến gấp vô cùng, lại ném vào thời điểm, còn cố ý đưa hắn đánh đến mấy lần. Tình huống bình thường là không có khả năng tỉnh lại. Cho nên, cái thế giới này thật ra thì là có năng lực khác sao? Bởi vì lúc trước căn bản chưa từng nghĩ, cho nên nàng cũng không có phòng bị. Chạy, An Liễm từ trên xe bước xuống, di chuyển trước mặt nàng. Trong giọng nói dường như cũng không nghĩ là, Minh Thù thuận tay ôm lấy hắn eo. Người biết hắn làm sao chạy sao? An Liễm lắc đầu, lần trước ta đuổi tới hắn, hắn cũng là đột nhiên biến mất. Ngươi đuổi theo hắn làm gì? Cái kia nhân ngư virus có vấn đề gì? An Liễm liếc nhìn Minh Thù một cái. Người cá virus cũng sẽ không làm cho người ta cá tạo thành tổn thương. Ngươi biết chưa? An Liễm tiếp tục nói. Nhưng là lần này virus sẽ ảnh hưởng đến người cá. Nó không thuộc về người cá virus. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Đây là một loại biển sâu virus. Người cá đưa nó gọi là tử thần. đáy biển dòng nước ngầm nhiều thay đổi. Một số thời khắc cũng sẽ người cá mang đến những thứ không biết. Tỉ như loại vi khuẩn này, nhân ngư tộc đã từng bùng nổ qua một lần. Bất quá tương đối may mắn chính là, nhân ngư tộc sức đề kháng mạnh. Loại vi khuẩn này sẽ không muốn tánh mạng của bọn họ, nhưng là sẽ cho người cá tuổi thọ giảm ngắn, thậm chí phát sinh dị biến. Sau đó nhân ngư tộc tìm tới biện pháp giải quyết, cũng rời đi cái kia cái hải vực. Cái kia cái hải vực cũng bị định là cấm khu. Các ngươi có biện pháp giải độc? An Liễm gật đầu, có là có, bất quá ta đã khiến nhân loại thử qua. Vô dụng, thân thể của các ngươi khác với chúng ta. Nhân loại cùng người cá cấu tạo rất bất đồng, khẳng định không giống nhau. Đối với người cá thứ hữu dụng, đối với nhân loại không nhất định hữu dụng. Liền như vậy, Minh Thù đưa hắn ôm lên xe. An Liễm ôm lấy cổ nàng không buông tay. Ta rất nhớ ngươi, mỗi thời mỗi khắc đều muốn. Nghĩ tới ta cũng không phải là ngươi ôm lấy ta không buông tay lý do. Ta lưng khom rất đau. An Liễm có lý chẳng sợ. Ta muốn ôm lấy ngươi. Minh Thù không nói gì ngưng nghẹn. Đưa tay vỗ vỗ hắn sau lưng. Trước hết để cho ta lên xe. An Liễm trần chờ xuống. Chậm chạp buông tay ra. Minh Thù theo bên kia đi lên. An Liễm lập tức cạ vào tới ôm lấy nàng. Minh Thù đáy lòng thở dài. An Tịnh ôm lấy hắn. Trong buồng xe trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Không biết qua bao lâu. Minh Thù cúi đầu hôn một cái hắn mi tâm. Hỏi hắn, người muốn đi theo ta? Không bao giờ nữa muốn cùng nàng tách ra. Hắn không chịu nổi không có nàng thời gian. Tràn đầy lớn lên giống không có điểm cuối. Nhân ngư tộc bên kia. An Liễm vội vàng nói. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Bọn họ sẽ cùng nhân loại đàm phán. An Liễm một hơi đem an bài của mình nói ra. Tâm tư kín đáo. Bố trí thích đáng, mỗi cái quyết định đều là trải qua nghiêm túc xem xét. Minh Thù chờ An Liễm ôm đủ rồi. Nịt dây an toàn, nổ máy xe. Minh Thù lại đem đề tài nói chạy trở về rơi cái đó Ích tiên sinh. Ngươi là thế nào tra được người kia? Hắn đang bắt người cá. Vừa lúc bị ta phát hiện. An Liễm trả lời. Khi đó hắn chạy rồi. Sau đó ta phát hiện thời đó người cá có cái gì không đúng. Từng hỏi một chút đã có tuổi nhân ngư tộc hôn sau. Biết chuyện này, hắn là nghĩ đối với người cá ra tay. Cái này Ích tiên sinh là muốn hủy diệt thế giới sao? Chậm có chút sợ hãi nha. Ăn miệng qua vặt ép an ủi. An Liễm, ta không biết hắn muốn làm cái gì. Khi đó hắn chắc là mong muốn người cá mang đi. An Liễm không có bắt được qua hắn. Cho nên mục đích của hắn còn không có biết rõ. Minh Thù như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chuyện này xem ra còn thật phiền toái. Minh Thù mang theo An Liễm chạy trở về. So với nàng tới thời điểm, tình huống bây giờ càng khốc liệt. Phảng phất bất kỳ địa phương nào đều có thể nhìn thấy thi thể. Minh Thù ở trên đường nghe thấy nhân ngư tộc cùng nhân loại thương lượng tin tức. Bất quá hẳn là tiến triển được không tính là thuận lợi. Nhân loại dường như muốn để cho nhân ngư tộc lấy ra lần này người cá vi khuẩn thuốc giải độc dược tề. Nhưng mà nhân ngư tộc cũng không có. Cho dù có, đã cùng nhân loại vô dụng. Cho nên đàm phán liền như vậy rằng co xuống. Minh Thù trở lại trước dừng lại điểm an trí. Kết quả lại được cho biết. Dù Tĩnh Nhã nữ sĩ đã cùng người rút lui đến ngoài ra địa phương. Minh Thù lại chỉ có thể tự đổi đường đi qua. Đến địa phương chính trị buổi chiều. Minh Thù dừng xe ở góc tối. Ta đi vào một lát. Người đợi ở trong xe. An Liễm biết chính mình không có phương tiện. Gật đầu đáp ứng. Đưa mắt nhìn Minh Thù hướng cách đó không xa một dãy nhà đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.